cô vợ đáng gờm của Lăng Thiếu. Chương 5, tôi chỉ muốn một câu trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáy mắt Thịnh Sán xẹt qua vẻ kinh hoàng. Chuyện ông ta hắn lo lắng vẫn xảy ra. Mộ Tư, cậu nghe tôi nói. Chuyện này tôi sẽ giải thích rõ ràng với cậu, hôm nay là ngày đại hỷ của cậu và Hoàn Hoàn. Cậu không nên hành động theo cảm tính làm tổn thương trái tim Hoàn Hoàn được. Tôi đã nói hủy hôn lễ. Mộ Tư không chút rung động. Vẻ mặt giận dữ nhìn Thịnh Sán. Tránh ra. Suốt 3 tháng. Thịnh Sán nhốt Tiết Nhi suốt 3 tháng. Mà anh ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Anh ta cho rằng Tiết Nhi thật sự đã chết. Còn ngây ngốc đồng ý hôn sự này. Bây giờ nghĩ lại. Là 3 tháng trước. Thịnh Sán bắt đầu thúc giục chuyện kết hôn. Hóa ra khi đó Tiết Nhi đã rơi vào tay ông ta. Người của Thịnh gia, thật sự coi anh là kẻ ngốc sao? Nghĩ đến vết thương trên người Bạch Tuyết, Mộ Tư liền hận Thịnh Sán. Tối hôm qua nếu như không phải người của anh phát hiện ra Bạch Tuyết, thì cô đã bị mấy tên côn đồ chà đạp. Cục tức này, bảo anh ta làm sao có thể nuốt được? Thịnh Sán vừa vội vừa giận. Mộ Tư, cậu bình tĩnh một chút. Tất cả bạn bè thân thích đều đã đến. Hoàn Hoàn còn ở bên trong chờ cậu. Cậu nhẫn tâm để con bé biến thành trò cười của toàn thành phố sao? Đó cũng là do các ngươi tự tìm lấy. Thịnh Sán, tôi nói cho ông biết. Từ hôm nay trở đi tôi không có bất cứ quan hệ gì với Thịnh gia. Từ hôm nay trở đi, tôi và Thịnh gia không còn quan hệ gì nữa. Lúc Thịnh Hoàn Hoàn chạy tới, vừa lúc nghe thấy những lời này của Mộ Tư, cô cứng đờ ở đó, kinh ngạc nhìn người đàn ông trong xe. Mộ Tư cũng nhìn thấy cô, bọn họ chỉ cách vài mét, anh rõ ràng nhìn thấy sắc mặt của cô cơ hồ trắng đến trong suốt. Cô luôn luôn rực rỡ lóa mắt, sau khi trang điểm càng lộng lẫy, cô lại càng xinh đẹp áp đảo mọi người. Bộ áo cưới trắng noãn trên người hoàn toàn tôn lên sự cao quý và xinh đẹp của cô. Cô lại kinh ngạc nhìn anh ta. Mộ Tư nghĩ, nếu Thịnh Hoàn Hoàn không gặp được anh, cô nhất định sẽ là cô dâu xinh đẹp hạnh phúc nhất trên thế giới. Nhưng hôm nay cặp mắt sáng chói kia, lại bởi vì anh mà trở nên ảm đạm không ánh sáng. Giờ khắc này, Mộ Tư có chút không đành lòng. Anh ta đúng là đã phụ cô. Nhưng so với Tuyết Nhi, Thịnh Hoàn Hoàn may mắn hơn nhiều. Mộ Tư thu hồi ánh mắt. Lạnh lùng nhìn Thịnh Sán, lùi xe về phía sau 2-3 mét, lạnh lùng nói, tôi nói lại lần nữa, tránh ra. Thịnh Sán nghĩ đến bộ dáng hạnh phúc vừa rồi của Thịnh Hoàn Hoàn, lại nhìn Mộ Tư lạnh lùng vô tình trước mặt, tim như dao cắt, ông không bao giờ cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến báu vật của mình. Đặc biệt là Mộ Tư, Thịnh Hoàn Hoàn yêu Mộ Tư như thế nào Thịnh Sán là người biết rõ nhất. Ông ta bất chấp cả giận nói với Mộ Tư. Mộ Tư, nếu cậu khăng khăng muốn đi, vậy cứ nghiền qua người tôi. Mộ Tư ngồi trên xe tân hôn, sắc mặt lạnh lùng nhìn Thịnh Sán. Anh ta đột nhiên tăng tốc đâm về phía ông ta. Không được, chấm, tiếng thét chói tai, từ trong cổ họng Thịnh Hoàn Hoàn trào ra. Trong nháy mắt mọi người cho rằng Thịnh Sán sẽ bị đụng. Xe đột nhiên nghiêng một cái, lướt qua người Thịnh Sán. Thịnh Sán lảo đảo, sau đó lập tức đuổi theo xe. Trở về, đồ khốn, cậu trở về cho tôi. Tên khốn này thật sự rời đi, bỏ Hoàn Hoàn ở chỗ này. Thịnh Hoàn Hoàn muốn gọi Thịnh Sán lại đừng đuổi theo nữa. Nếu anh ta đã nhẫn tâm ném cô ở chỗ này, chứng tỏ trái tim anh đã không còn ở chỗ cô nữa. Tâm của người ta không đặt ở chỗ này, cưỡng ép kéo về thì có ích lợi gì? Nhưng Thịnh Hoàn Hoàn không gọi được tiếng nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ càng chạy càng xa. Ngã tư đường phía trước, xe đột nhiên quẹo vào. Một chiếc xe con xông thẳng tới. Thịnh Sán ở phía sau xe không kịp né tránh, thân thể đã bị đụng bay ra ngoài. Ba, không, không, a Sán, bà Thịnh, trời ạ, bà ấy chảy rất nhiều máu. Mau, mau gọi xe cứu thương. Bạn có biết bầu trời có màu gì không? Đối với Thịnh Hoàn Hoàn lúc này mà nói, nó là màu xám, là màu máu đỏ tươi chói mắt. Thịnh Hoàn Hoàn mặc một bộ áo cưới đắt tiền, run rẩy ngồi ở bên ngoài phòng phẫu thuật, tựa như một con rối gỗ không có sinh mệnh. Áo cưới vốn trắng như tuyết, hôm nay lại bị máu tươi nhuộm đỏ. Làn da cô vốn trắng, dưới sự tương phản của máu tươi càng làm nổi bật làn da tái nhợt của cô. Máu nhuộm trên áo cưới và làn da tuyết trắng của cô, tựa như từng đóa hoa hồng tươi đẹp. Vừa rồi, cha cô được đẩy vào phòng cấp cứu, mà mẹ cô cũng được đẩy vào một phòng phẫu thuật khác. Bạn bè thân thích Thịnh ra đi cùng, ai nấy đều tức giận bất bình. Nhưng mà nhìn Thịnh hoàn hoàn ngồi ở trên ghế, huyết sắc hoàn toàn không có, bọn họ đều đau lòng không đành lòng mở miệng an ủi cô. Mộ Tư này thật sự là nghiệp chướng a. Thịnh hoàn hoàn kinh ngạc nhìn hai tay dính đầy máu tươi của mình. Trong đầu tất cả đều là hình ảnh Thịnh Sán bị xe đụng. Đoạn ký ức kia ở trong đầu cô cứ lặp lại không thôi. Mộ Tư rõ ràng nhìn thấy ba xảy ra tai nạn xe. Thế nhưng, xe của anh ta chỉ dừng lại một chút rồi lại đi tiếp. Anh ta đối với việc ba bị tai nạn xe làm như không thấy. Bỏ lại cô cứ như vậy rời đi. Ai có thể nói cho cô biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh đột nhiên thay đổi? Hôm nay vốn nên là ngày hạnh phúc nhất của bọn họ. Trước đó, tình cảm của bọn họ vẫn rất tốt. Chưa bao giờ cãi nhau. Rốt cuộc là vì sao? Bà Thịnh chảy máu nhiều. Cũng may cuối cùng mẹ con bình an. Thịnh Sán cuối cùng nhặt về một cái mạng. Nhưng bởi vì đầu bị thương nặng, rơi vào hôn mê sâu. Bác sĩ an ủi mẹ con cô, chỉ cần Thịnh Sán tỉnh lại thì bệnh tình sẽ chuyển biến tốt đẹp. Nhưng không ai nói cho cô biết, rốt cuộc khi nào ba cô mới có thể tỉnh lại. Sau khi tình hình ổn định, Thịnh hoàn hoàn đưa bạn bè thân thích rời đi, dặn dò người giúp việc ứng phó công việc. Từ đầu đến cuối cô đều tỏ ra bình tĩnh lạ thường. Gọn gàng ngăn nắp, người hầu trở về lấy quần áo sạch sẽ cho Thịnh hoàn hoàn thay. Khi cô ôm lấy sinh mệnh nhỏ kia, cô chưa bao giờ thích khóc. Nhưng khi nhìn thấy đứa nhỏ cô không nhịn được nữa. Hồi lâu, cô mới buông em gái xuống. Giọng khàn khàn, dì Trần, con ra ngoài một chuyến, giúp con chăm sóc tốt cho họ. Lúc này mẹ Thịnh đang buồn ngủ đột nhiên tỉnh táo lại. Nhìn Thịnh hoàn hoàn phẫn hận nói. Đã đến mức này rồi, con còn muốn đi tìm nó sao? Thịnh hoàn hoàn miễn cưỡng nhếch khóe miệng. Mẹ yên tâm, con chỉ muốn một đáp án. Rất nhanh sẽ trở lại. Dứt lời, Thịnh hoàn hoàn xoay người rời khỏi bệnh viện. Thịnh hoàn hoàn vừa bước ra khỏi bệnh viện, liền có một người đàn ông cao gầy thanh tú đi về phía cô. Sắc mặt lo lắng. Hoàn hoàn, anh ta là bạn tốt của Mộ Tư tên cô Bắc Thành. Thịnh hoàn hoàn thản nhiên nhìn anh. Giọng khàn khàn. Sao anh còn chưa về? Cố Bắc Thành nói. Anh lo cho em muốn đến Mộ ra sao? Thịnh hoàn hoàn gật đầu. Cố Bắc Thành nói. Anh đưa em qua đó. Thịnh hoàn hoàn không cự tuyệt. Lên xe Cố Bắc Thành. Sau khi lên xe, cô liền lấy điện thoại di động ra. Từ khi xảy ra chuyện đến bây giờ, ngay cả một cuộc điện thoại, một tin nhắn của Mộ Tư cũng không có. Cô cúi thấp mí mắt. Một lúc lâu sau mới ấn số của Mộ Tư. Điện thoại bấm số, chỉ vang lên vài hồi chuông lại bị đối phương cúp máy. Anh ta không trả lời. Tại sao? Cách chương.